trở lại 1998, chương 78, hắc, ta cảnh cáo ngươi, 2 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hí Tiểu Thiến hướng từ đồng đạo bên kia nhìn một cái, há, được. Ta đây phải đi, vừa nói, nàng cũng nhanh bước đi từ đồng đạo bên kia. Không bao lâu sau, nàng đi tới từ đồng đạo bên cạnh, lại có chút nhăn đầu lông mày, bởi vì nàng nhìn thấy từ đồng đạo, từ đồng lâm đã tại thu dọn đồ đạc một bộ chuẩn bị dẹp quầy trở về nhà tư thế. Chính đang dọn dẹp lò nướng trong lửa than, từ đồng đạo nghe tiếng bước chân, xoay mặt xem ra, nhìn thấy là tóc dài nam tử muội muội, hắn liền theo bản năng nhìn một cái nàng trên chân giày. Bởi vì nhìn thấy nàng kia một thoáng, hắn liền nhớ lại nàng lần trước tới trên chân mặc cặp kia vô cùng sạch sẽ màu trắng giày thể thao, hắn nhớ hắn lúc ấy trong đầu còn thoáng qua một câu nói trắng như vậy giày, không đạp lên một cước thực sự đáng tiếc. Người nơi này còn có khách ở ăn đây, liền chuẩn bị dẹp quầy trở về. Hí Tiểu Thiến cao mày hỏi hắn, từ đồng đạo trở về lấy một cái nụ cười nhàn nhạt. Trước thu thập một chút, đẳng cấp khách người đi rồi chúng ta lại đi. Hí Tiểu Thiến ý không biết cười cười, nhảy qua cái đề tài này. Hả, như vậy à, vậy ngươi sẽ giúp ta nướng một phần quả cà thôi. Được rồi, vừa nói, nàng đưa tay liền từ bên hông khăn choàng làm bếp trong túi bỏ tiền, không ngờ từ đồng đạo mỉm cười lắc đầu. Ngượng ngùng, chúng ta cái gì cũng bán xong, ta liền muốn một phần quả cà, một phần cũng không có sao. Đang ở moi tiền, Hí Tiểu Thiến ngạc nhiên ngẩng đầu, từ đồng đạo ừ một tiếng, thật ra thì hắn nơi này nướng quả cà là sớm nhất bán xong. Tối nay tới hắn nơi này số lớn gọi thức ăn kia 5 cái trẻ chưa lớn, vừa lên tiếng liền muốn 30 phần nướng quả cà, lúc ấy đem hắn nơi này quả cà nướng không còn mấy cái rồi, sau đó lục tục lại bán mấy phần, cho nên sớm sớm đã không có. Hí Tiểu Thiến cao mày tiến lên nhìn một chút từ đồng đạo sắp xếp nguyên liệu nấu ăn nhựa giỏ, nhìn thấy bên trong quả thật món ăn gì cũng bị mất, tài thở dài, sắp xếp một nụ cười, đạo. Hả, vậy coi như, ta đây ngày mai trở lại mua đi. Đi trước a, vừa nói, khoát khoát tay, xoay người rời đi. Từ đồng đạo theo bản năng lại nhìn một chút nàng trên chân giày, tối nay nàng mặc chính là một đôi màu đen giày thể thao, nhìn qua cũng thật sạch sẽ. Vô hình, trong đầu hắn rốt cuộc lại tránh qua một cái rất ý niệm kỳ quái, tối như vậy giày, coi như đạp lên mấy đá cũng không nhìn ra chứ. Ước chừng nửa giờ sau, cuối cùng một bàn khách nhân ăn xong rời đi. Từ đồng đạo cùng từ đồng lâm vừa động thủ một cái, mang bàn ăn thu thập sạch sẽ, liền bắt đầu hướng trên xe ba bánh khuân đồ, dẹp quầy trở về. Hắn không chú ý tới là, khi bọn hắn đẩy xe ba bánh thật sớm dẹp quầy lúc trở về, Lỗ Bàn Tử cùng Hí Đông Dương đều thấy bọn họ bóng lưng mấy lần. Lỗ Bàn Tử theo tới bưng thức ăn lão bà cảm khái. Ai, hai cái này vật nhỏ khối này gian hàng trong thời gian ngắn, chỉ sợ là đưa không đi qua tối hôm nay, bọn họ coi như là đứng ở nơi này ổn gót chân a, lão bà hắn thở dài. Hay lại là trương đầu chọc quá vô dụng, Lỗ Bàn Tử nghiêng nàng liếc mắt cau mày thuyết, lời nói cũng không phải nói như vậy, ngươi không nhìn thấy tối hôm nay tới bao nhiêu người cho kia hai tên tiểu tử chỗ dựa sao? Trương đầu chọc ăn khó chịu thua thiệt quá bình thường. Nếu so sánh lại, lần cận gian hàng Hí Đông Dương liền yên lặng rất nhiều, hắn chẳng qua là cao mày nhìn từ đồng đạo bóng lưng mấy lần, giữa hai lông mày có u buồn vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại phòng thuê từ đồng đạo, mang trên xe đồ vật hướng trong phòng rời, từ đồng lâm bị hắn an bài đi vào nhà nấu thức ăn khuya, tối nay khí trời có chút oi bức, hắn ra nhiều mồ hôi, khả năng buổi tối cũng không có ăn quá ăn no, ngược lại bụng hắn đã sớm đói. Cái gì cũng rời vào trong nhà, sau khi từ đồng lâm cái còn không có nấu xong, từ đồng đạo liền lấy lên khăn lông, chậu nước rửa mặt cùng xà bông thơm đi phòng đông ra phòng bếp bên ngoài, liền vòi nước tắm. Cho mướn ở nơi này, tiền mướn phòng tiện nghi thuộc về tiện nghi, khác cũng khỏe, chính là tắm không thuận tiện lắm. May vào lúc này chờ đợi trong sân đã rất an tĩnh, không có một bóng người. Từ đồng đạo ngay tại vòi nước nơi đó cởi chỉ còn một cái quần cộc cánh tay trần, ở dưới bóng đêm gội đầu tắm, lạnh như băng nước uống hướng trên đầu, khiến cho đầu hắn ra một trận mát lạnh, đầu não trở nên một rõ ràng, chụp tới xà bông thơm trên đầu lau hơn mấy lần, coi như là nước gội đầu rồi. Vùi đầu gội đầu thời điểm, hắn nhớ lại nguyên thời không hắn đi Nam Phương đi làm kia nửa năm, khi đó hắn là như vậy mướn phòng ở, hàng ngày tẩy tắm nước lạnh, một mực tẩy đến tháng 12 không khí lạnh lẻo giảm xuống thời điểm, một trận tắm nước lạnh rốt cuộc khiến hắn bị cảm. Nhớ tới cái chuyện cũ này, hắn không khỏi mỉm cười, có chút hoài niệm cũng có chút cảm khái, hay lại là Nam Phương được a, hàng năm có thể tiết kiệm bao nhiêu đốt nóng nước tắm tiền. Đúng rồi, trong đầu hắn nghĩ tới cái đó Nam Phương đối với nơi đó người địa phương mà nói toàn bộ người ngoại địa đều là người miền Bắc cho nên nơi đó hàng năm không khí lạnh lẻo luôn là đến rất trễ. Nghĩ đến tòa thành thị nào, từ đồng đạo tâm lý liền có chút chù chừ. Lý Chí nói cho hắn biết, lúc này đi tòa thành thị nào nói coi như là ở nơi nào sắp xếp hàng vỉa hè bán thịt nướng, hắn kiếm tiền tốc độ cũng có thể hơn xa gia hương của hắn chỗ ngồi này huyện thành nhỏ. Dù sao nơi đó là đặc khu thành phố, nhưng muốn đến nhà mẫu thân và em trai, muội muội, Từ Đồng đạo tâm lý lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Tòa thành thị nào cách nơi này đúng là vẫn còn quá xa, nếu là hắn đi bên kia, bình thường trong nhà nếu là có chuyện gì, hắn rất khó phối hợp đến. Tạm thời ở nơi này huyện thành côn đồ đi, đẳng cấp tiểu lộ cùng Ngọc Châu đều lại lớn một chút, lại nói cái vấn đề này. Trong đầu chuyển những ý niệm này, Từ Đồng đạo dùng khăn lông xoa xoa tóc cùng trên mặt giọt nước, bắt đầu cọ rửa thân thể, hoa lạp lạp nước uống từ hắn đầu vai lao xuống, khiến cho hắn kích linh linh run lập cập. Đêm khuya như vậy, dùng nước uống tắm gội, vẫn còn chút lạnh. Hắn có thể cảm giác mình toàn thân da thịt đều nổi lên một lớp da gà, nhưng hắn thân thể hay lại là đứng rất thẳng, bởi vì này loại cảm giác lạnh như băng nhắc nhở hắn. Hắn bây giờ rất nghèo, muốn gánh nổi, mới có thể lấy tiền. Đang lúc này, bốn phía yên tĩnh trong sân, bỗng nhiên truyền tới. Két, một thanh âm vang lên, là bằng gỗ cửa phòng mở ra thanh âm của. Từ Đồng đạo theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Lại là anh em sinh đôi kia tỉ muội cửa phòng mở ra, da đen, tóc ngắn, một thân hồng sắc bóng rổ dùng Ngụy Thu Cúc từ trong cửa đi ra, nhịp bước rất lớn, có loại long hành hổ bộ cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa từ trong cửa đi ra đi mấy bước nàng giống như cảm ứng được cái gì, mặt hướng Từ Đồng đạo bên này chuyển một cái, ánh mắt lạnh lùng lập tức phong tỏa Từ Đồng đạo cái này. Quần áo không đủ che thân, xú nam nhân, lúc đó, nàng bước chân liền dừng lại. Cứ như vậy lạnh lùng đánh giá Từ Đồng đạo, Từ Đồng đạo rõ ràng nghe nàng lạnh rên một tiếng, mới thu hồi ánh mắt tiếp tục long hành hổ bộ địa hướng nhà cầu bên kia đi tới. Đi mau đến cửa nhà cầu thời điểm, bỗng nhiên lại dừng bước lại, nghiêng đầu đối với Từ Đồng đạo lạnh giọng thuyết. Hắc, ta cảnh cáo ngươi a, sau khi không cho phép cánh tay trần ở nơi nào tắm. Ngươi không biết trong nhà này con nữ hài ở sao, có nghe thấy hay không? Giọng rất không khách khí, một chút cũng không con nữ hài đối với cậu con trai thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Từ Đồng đạo cao mày, theo bản năng muốn phải phản bác trở về, lại không nói ở nông thôn quang bàng từ rất bình thường, chỉ nói bây giờ đã là nửa đêm, trên người hắn cũng còn mặc quần cộc. Nhưng, lời nói sắp xuất hiện khẩu lúc hắn bỗng nhiên nhịn được. Bởi vì hắn nghĩ đến chị của nàng Ngụy Xuân Lan, cái đó thật giống như đặc biệt dễ dàng mắc cờ nữ hài còn giúp hắn chọn qua trên tay hắn đâm đây. Coi như là hướng tỷ tỷ của nàng Ngụy Xuân Lan mặt mũi của hắn cũng nên bao dung một chút cái này Ngụy Thu Cúc. Cho nên, hắn ừ một tiếng coi như là đáp ứng. Nhưng trong lòng hắn đối với cái này Ngụy Thu Cúc ấn tượng nhất định là chênh lệch không ít. Ít nhất cô gái này rất không có đồng tình tâm, hắn Từ Đồng đạo nếu là có điều kiện ở trong phòng tẩy tắm nước nóng, phải dùng tới khối này đêm hôm khuya khoác ở trong nhà này vòi nước hạ tẩy sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.